Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 48. Cảnh ở thiên vực, nàng leo lên cầu thang, cả mặt đất đều là tuyết. Đó là lúc xuyên qua hang băng đầy gió và trơn trượt, Phù Dao đang đứng dưới một vách núi, đột nhiên cả người lao về phía trước. Nàng lao nhanh như bay. Chiến Bát Giả còn chưa kịp hỏi câu nào, nàng đã bay lên đến chục trượng rồi. Chiến Bát Giả cũng lập tức không do dự mà bay theo sau. Quay người nhìn về phía cánh cổng đang đóng lại của Trường Thanh Thần Điện, dường như hắn nghe thấy bên trong có âm thanh gào thét phát ra. Nhưng do bốn bề mênh mông, chỗ nào cũng là một màu trắng, phía sau bức tường dường như cũng có ánh sáng bảy sắc nổi lên. Cũng vì tường thành cao quá, không nhìn ra được là bên trong đang xảy ra chuyện gì, song hình như là có động tĩnh rất lớn. Đến cả hộ vệ cánh cổng, lẽ ra anh có giờ cũng đi rồi, sau khi bọn họ bay lên. Ở bờ đối diện, Atula Sứ đang tức giận điên cuồng, nhìn theo bóng bọn họ đang khuất giận, hậm hực mà nói một câu. Thật xui xẻo, một chân hắn đá vào đống máu thịt đang bám chặt vào sợi dây, mà hắn đã không nhìn ra là thứ gì nữa, rồi hắn đẩy mạnh vật đó xuống vực sâu. Sau đó hắn muốn lập tức báo cáo với thần điện, nhưng do dự một hồi lâu cũng không nói lên lời nào, ánh mắt bỗng trở nên hung dữ, dõng dạc nói, đều là tại lão tiểu tử Ma Hô La già ta đi tuần không hề biết gì. Tiếp theo đó, hắn dùng chân lau hết vết máu động lại trên sợi dây xích, xoay người đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mạnh Phù Dao không hề hay biết là chính trong lúc vừa rồi, gió to tuyết lớn, sợi dây xích đã nứt rồi, thuộc hạ bên cạnh nàng sớm nhất đã rời khỏi nàng, người đã từng thề mãi mãi sẽ không phản bội nàng thêm lần nữa. Người đã dùng chính cái chết bi thảm của mình, cả cuộc đời mình để chứng minh lời hứa quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Lúc đầu hắn đã từng phản bội Mạnh Phù Dao 2 lần, nhưng nàng khoan dung độ lượng tha thứ cho hắn. Đến hôm nay, trên cây cầu Vân Kiều dài vô tận này, hắn đã dùng chính máu của mình rửa sạch đi sai lầm mà hắn đã từng mắc phải, cũng đã để lấy lại lòng tự trọng cùng danh dự. Lòng tự trọng và danh dự, đời người nhất định phải có. Trước đây Diêu Tấn không hề cho rằng làm sai thì có gì là nghiêm trọng chứ. Mấy thứ đó cũng không quan trọng, nhưng sau khi ở bên cạnh Mạnh Phù Dao, được chứng kiến sự kiên định, dũng khí cùng tôn nghiêm của nàng, hắn phần nào cũng có thể hiểu và học hỏi được. Ở bên cạnh nàng, hắn được trải nghiệm sự đời, học hỏi được sự độ lượng, nhân từ của nàng, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn vì sự hẹp hòi của mình. Tiếng gọi cuối cùng đó của hắn, dường như Mạnh Phù Dao đã nghe thấy được. Như thế này, hắn đã có thể ngậm cười nơi chính suối rồi. Mạnh Phù Dao quay người nhìn về phía Vân Kiều, không hề hay biết Diêu Tấn đã chết thẳng, khóc thề lương như thế nào, cũng không hề biết trên tội đồ Atula Sứ đã lựa chọn cách giấu giếm chuyện này, nên nàng đã thuận lợi bình thản mà đi lên núi. Mạnh Phù Dao vượt qua gió mưa, như thể một thanh đao sáng chói đâm thủng gió lạnh mưa dày, y phục bên ngoài của nàng bị vách đá bén nhọn xé rách. Mảnh vải vụn bay lượn trong không gian rồi rơi xuống, trông như là cánh bướm rực rỡ màu sắc đang múa lượn trong trời tuyết lạnh. Con đường này rất đổi quen thuộc đến mức nàng đi theo quán tính của mình. Lúc đã qua được một nửa dãy núi, Phù Dao bỗng dựng bước, nhìn mấy tảng băng trong hang băng mấy lần, thấy được vết tích nơi này đã từng có người ở, mà không chỉ có một người. Vị trí này cực kỳ nguy hiểm, con đường lên núi rõ ràng là có rất nhiều người canh gác. Bọn chúng đang canh gác thứ gì, hay đang trông giữ ai, tại sao lại phải rời đi? Tim nàng bỗng loạn nhịp, tại sao họ phải rời đi, hay là thả ai ra, hay là... Ý nghĩ sau cùng khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Không dám nghĩ lại thêm lần nữa, chỉ dám đi về phía trước. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 49. 300 mét dưới băng động khá là hỗn loạn. Đầy những vết tích nứt vỡ, Phù Dao chớp chớp mắt, rồi lại tiếp tục chạy. Băng tuyết cuộn theo phía sau chân của nàng như thể ngân lòng. Khi nàng đến gần đỉnh núi cao nhất, con rồng ấy đột nhiên biến mất. Mạnh Phù Dao dừng lại một đoạn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao nhất phía xa, nhìn băng động xuyên sâu vào trong kỳ lạ đó, thoáng chốc trong mắt đã hiện lên nỗi đau vô hạn. Quả nhiên là băng động đó. Trước đây khi chưa từng thấy đỉnh núi băng này, nàng còn có thể tự lừa gạt bản thân mình rằng tất cả những thứ nàng nhìn thấy trên thiên vực chỉ là ma thuật thường có trong trận pháp mà thôi, chứ hẳn đã là thật. Sau khi nhìn thấy đỉnh núi băng này, nàng lại tự gạt người gạt mình rằng có lẽ chỉ là trùng hợp. Những núi tuyết ở cực bắc này, cái nào cũng na ná nhau cả. Sau đó khi băng động sâu hun hút này xuất hiện, tim nàng vào khoảnh khắc đó như bị đâm thủng, máu tươi ướt đẫm, không phải là ảo giác. không phải là ảo tưởng, là thật. Suy nghĩ và phỏng đoán tuy đã là rõ ràng từ lâu, nhưng tất cả những điều trước đó đều không giúp nàng chịu đựng được nỗi đau trong khoảnh khắc chứng thực này. Nỗi đau đớn tột cùng đột nhiên vỡ òa, nàng loạn choạng trên nền đất bằng phẳng, cao thủ bậc nhất vốn dĩ rất vững vàng, bỗng dưng té ngã một cách vô duyên vô cớ. Chiến Bát Giả ở phía sau phải đỡ lấy nàng. Nàng khẽ đẩy hắn ra rồi ngẩng đầu nhìn về phía hang động. Xa cách một bước mà tự như vạn dặm, nàng đột nhiên sợ hãi. Nàng sợ phải nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng là thật, sợ rằng câu nói đó trước mặt nàng thật ra chỉ là diễn kịch. Sợ rằng nàng vượt ngàn vạn gian khó, xông pha khắp nơi để cứu hắn, đổi lại chính là nỗi đau chia ly vĩnh viễn. Sao nàng có thể chịu nổi đả kích này? Sao nàng có thể chấp nhận được đây? Nàng đứng yên trong gió tuyết, mái tóc dài bám lấy những bông hoa tuyết bay bay, phất phơ nhẹ nhàng trong gió, như thể trái tim đang vỡ vụn từng chút một của nàng trong khoảnh khắc này. Nàng siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay âm thầm tạo ra vết máu hình bán nguyệt. Ánh trăng đêm nay có màu đỏ tươi như máu, tự như là trái tim rớm máu của con người vậy. Nàng nhẹ nhàng lướt đi, vừa đi tới trước cửa động, liền bị cơn gió tuyết thổi từ trên cao ập xuống, khiến nàng lảo đảo. Lúc đó nàng cảm thấy cơn gió ấy như thổi xuyên qua từng tế bào trên khắp người nàng, làm nguội lạnh toàn bộ nhiệt huyết trong người nàng, đến trái tim cũng âm thầm trở nên lạnh giá như băng tuyết. Cái lạnh giá khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt đã khiến cho thiên hạ đệ nhất cường giả Mạnh Phù Dao trong chớp mắt đã mất đi hết hơi ấm, đóng băng nhanh tới bất ngờ, không kịp đề phòng. Nàng ngơ ngẩn đón nhận trận gió đó, trong lòng còn lạnh lẽo hơn, thầm nghĩ rằng lạnh quá đi, lạnh quá đi. Ánh mắt nàng lại rời đi, lại lay động. Nàng nhìn thấy trên hình giá trong động này, nhìn thấy chùm khóa phía sau hình giá, nhìn thấy những vệt máu cũ, mới, đông kết từng tầng lớp lớp trên chùm giá, nhìn thấy màu đỏ nhức mắt loang lổ khắp nơi đó. Màu máu đẫm buồn đau này bám đầy những chùm khóa kia, vương vãi khắp nơi trong động, ngưng kết vĩnh viễn tại đó. Dường như phải tồn tại ở trạng thái như vậy mới có thể lưu giữ được lâu dài dấu vết của một người đã từng chịu đựng tất cả những nỗi đau. Vì nàng mà chịu đựng tất cả, Mạnh Phù Dao nhìn chỗ máu đó thật lâu, nhìn tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn tới mức đầu óc trống rỗng, nhìn tới mức tim vỡ vụn, thành từng mảng như những bông tuyết đang bay, bao phủ hết mọi vết tích trên đỉnh núi Trường Thanh kia. Lâu thật lâu sau, nàng đưa tay ra chậm chậm sờ lên từng chỗ băng màu đỏ đó, móng tay chỉ mới đụng vào huyết băng mà nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt. Nhiệt độ từ ngón tay và nước mắt nàng đã khiến chỗ huyết băng đó bị tan chảy, từng giọt rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng ôm trọn hình giá giống như là ôm trọn đôi chân người đó, rồi từ từ yếu ớt khuỵu xuống. Nàng áp khuôn mặt mình lên những vết máu trên khung sắt lạnh lẽo, vô cực. Huynh nói sư phụ huynh quý mến huynh, lần này chắc chắn sẽ không ngoài dự đoán. Huynh nói sẽ chuẩn bị rượu để đón tiếp ta khi ta tới. Giờ ta tới đây rồi, còn huynh đang ở đâu? Huynh lừa ta rằng con đường phía trước tươi đẹp, huynh lừa ta chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón. Để đến bây giờ, đón tiếp ta chỉ là đỉnh núi cao giáp trời, là băng tuyết lạnh thấu xương, là hình giá vương máu đỏ, là nhà lao đầy rẫy khắp nơi. Huynh lừa ta. Máu và nước mắt chảy ra từ sâu trong trái tim của nàng, liên tiếp không dừng. Dường như tất cả nước mắt của cuộc đời nàng đã chảy tràn ra phía nào lúc nào. Đem tất cả yêu thương và bất lực của nàng hóa thành dòng chảy vô hạn, hòa lẫn với máu của hắn chảy qua hình giá, chảy xuống băng động, chảy qua đỉnh núi cao ngàn trượng, trắng ngần vạn dặm chim bay. Nàng không gào thét, cũng không hề điên cuồng, thậm chí còn không phát ra tiếng động, mà chỉ rơi lệ một cách thầm lặng thê lương, cất chứa năng lượng tản mát, khiến cho thiên địa trầm mặc, không dám kinh động tới nàng. Gió tuyết rít gào, sắc trăng lẻ loi soi tỏ cô gái nhỏ bé trên đỉnh núi đang ôm chặt lấy hình giá, khuỵu gối trong những gian đầy băng tuyết rét buốt tầm cạn, soi chiếu nàng trầm lặng rơi lệ thật lâu. Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn chảy, từ đôi mắt đã nhắm chặt, hòa lẫn với máu đã tan chảy, trong nháy mắt rọi xuống, liền kết thành những hạt băng châu màu hồng, lặng lẽ rơi trong không gian. Rất lâu sau, Mạnh Phù Dao mới từ từ đứng dậy. Khi đứng lên, vừa rút tay ra, nàng liền nghe thấy âm thanh gãy vụn nhỏ, lòng bàn tay tiếp xúc với băng lạnh đã bị dính chặt, kéo rách một lớp da, máu tươi rơi xuống hòa lẫn cùng huyết băng ban đầu, thế nhưng nàng vẫn thản nhiên nhìn lòng bàn tay rỉ đầy máu tươi, mà chẳng hề đau đớn. So với nỗi đau mãnh liệt đang dâng trào trong lòng nàng, lúc này không đáng gì. Máu tươi từ lòng bàn tay và băng tuyết đông kết lại với nhau thành một màu hồng lấp lánh dưới ánh trăng. Máu của nàng từ giờ được lưu lại nơi cửu thiên tuyệt đỉnh này, cùng hòa quyện với máu của trưởng thôn vô cực, mãi mãi không tách rời. Rất tốt, rất tốt. Chỗ máu đã bị nước mắt nàng hòa tan với mạo tươi sáng. Phù Dao cúi đầu nhìn xuống, chắc chắn đây là vết máu còn mới. Nói cách khác, hắn vẫn còn ở chỗ này cách đây không lâu. Vậy thì bây giờ hắn đang ở đâu? Phù Dao siết chặt lòng bàn tay, buộc mình không nghĩ tới cảnh tượng trưởng tôn vô cực trọng thương bị nhốt ở đây. Ngày đêm chịu rét lạnh, phơi mình trong sương gió. 9 tháng, 270 ngày có dư đó, ngày đêm sống không bằng chết. Đau khổ tận xương tủy như thế, dài đến như thế, nàng ôm chặt lấy tim. Ép bản thân phải nghĩ tới những chuyện quan trọng hơn, ví dụ như là chuyện sống chết thực sự của trưởng tôn vô cực. Hiện giờ người duy nhất biết được hắn sống chết thế nào chỉ có một người mà thôi. Phù Dao hết sức bình tĩnh quay bước đi, hết sức bình tĩnh để không quay đầu lại, hết sức bình tĩnh xuống núi. Ánh mắt quá mức bình thản của nàng có phân đoạn tuyệt và kiên định khiến người ta không khỏi giật mình. Chiến Bát Giả vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, trong lòng nhất thời chấn động. Đưa tay ra định kéo nàng lại, định giúp nàng băng bó vết thương ở lòng bàn tay, nhưng Phù Dao vừa mới quay người đã lướt qua người hắn như một linh hồn. Khi nàng lên núi nhanh như gió, như chớp, nhưng vẫn chú ý thu lại thân mình. Khi xuống núi lại vô cùng thoải mái, phóng khoáng mà lướt đi, nàng bay xuống đỉnh Tiếp Thiên, hướng về phía Trường Thanh Thần Điện, đi thẳng về phía tòa thành cô độc kia. Đưa tay định gõ cửa, Chiến Bát Giả kinh sợ, bay theo kéo nàng lại nói, Phù Dao, nàng. Mạnh Phù Dao cầu kiến Trường Thanh Điện chủ. Phù Dao bất chấp Chiến Bát Giả kéo lại, vẫn thản nhiên lên tiếng. Nàng vừa mở miệng, tiếng nói trong trẻo vang lên. Âm thanh dùng toàn bộ sức lực truyền đi, vang vọng chấn động cả núi thần Trường Thanh. Cầu kiến Trường Thanh Điện chủ, cầu kiến Trường Thanh Điện chủ. Âm thanh lớn như vậy, khí thế dọa người như vậy, đừng nói là cả Trường Thanh Thần Điện. Dù là một con chuột trốn dưới núi thần Trường Thanh thôi cũng bị dọa cho giật mình. Chiến Bát Giả thở dài, đã tới bước này rồi có ngăn nàng cũng vô dụng thôi. Chuyện gì Mạnh Phù Dao đã quyết tâm làm thì ai cũng không ngăn cản được. Nếu như nói trước khi tới đỉnh núi Tiếp Thiên, nàng còn hết sức cẩn thận, vì hy vọng có thể cứu được trưởng tôn vô cực mà không kinh động tới Trường Thanh Thần Điện. Thì hiện giờ sự mất tích của trưởng tôn vô cực đã ép nàng không thể không dấn bước lên, trực tiếp đối mặt với người đàn ông thần bí và cường đại nhất thế gian này. Nàng ngẩng đầu, dùng hết mọi sức lực để truyền âm đi xa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng sẽ không âm thầm lén lút nữa. Nàng sẽ quang minh chính đại mà tới Trường Thanh Thần Điện, song pha tứ phương, mặc kệ hết những kẻ đang muốn giết nàng. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ, trong không gian yên ắng dần dần vang lên tiếng bước chân đều đặn. Cùng lúc đó, cửa điện cao vạn trượng rầm rầm mở ra, ánh sao dày đặc buông xuống cung điện, lầu hoa nghìn tầng lần lượt hé mở. Cửa lớn mở rộng, vô số ánh đèn màu xanh sáng lên, xếp thành tầng treo lơ lửng trên không trung, tỏa sáng cả một đoạn đường dài, vân thạch trắng tinh trên mặt đất giống như là chiếc thang dài bằng ngọc thạch trên thiên giới. Kéo dài bất tận, thẳng tít tắp, như thể lên tới 9 tầng mây, đi tới cuối đường, đại điện sừng sững chìm trong mây. Cung điện màu xanh vô cùng to lớn và tráng lệ, mây nhẹ pha lẫn hơi tuyết, rơi xuống những bông hoa mai sáo cánh. Vào sâu trong đám mây mờ đó là nơi trú ngụ của hàng trăm loài hoa đua nhau nở, đồng vần tím nhạt. Trong khung cảnh, một màu trắng lạnh thanh khiết, bông hoa rực rỡ tuyệt đẹp, thật khó tưởng tượng. Ở cùng một nơi làm thế nào có thể duy trì được hai kiểu thời tiết khác nhau như vậy? Hay là những đóa hoa tươi kia chỉ là ảo giác được mô phỏng mà ra? Điện chủ truyền mệnh Phù Dao. Âm thanh vang vọng kéo dài từ trong đại điện chính giữa truyền xuống, linh hoạt kỳ ảo, không biết được phát ra từ đâu. Nhưng Mạnh Phù Dao chỉ cười khẩy lạnh lùng nói, phong cách bài trí cũng khá đó. Ánh mắt nàng hướng về phía đại điện rồi rảo bước vào trong. Mặt đất trắng tinh phủ đầy ngọc vụn lấp lánh. Mạnh Phù Dao đi lướt qua, lau sạch đôi giày đầy bùn tuyết không một chút khách khí. Bốn bề mờ mờ ảo ảo, dường như có rất nhiều người. Đại quân nghiêm trang sắc khí trầm hùng màu xanh, đứng trong góc tối tĩnh mịch. Vậy mà Mạnh Phù Dao không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần, Chiến Bát Giả cũng không nhìn. Hắn chỉ đi bên cạnh Mạnh Phù Dao, cho dù là cùng trời cuối đất, dù có ngàn vạn người ngăn cản, hắn cũng cùng nàng tiến về phía trước. Nếu như không thể ở bên cạnh nàng cả đời, thì chỉ thêm một khắc thôi cũng được.